Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1648, ôm lấy một tia hy vọng. Một canh, đột nhiên xuất hiện hết thảy, rồi cùng giống như nằm mơ, hoàn toàn không có ai ngờ tới. Thậm chí, Tứ Vân Tử trên mặt đùa cợt, cười lạnh, vẻ suy tư, còn không có thối lui. Vẫn như cũ đọng lại ở nơi nào. Tứ Vân Tử nhìn chằm chằm Tô Trần, hơi hơi há to miệng, huyết dịch cả người tựa như là đảo lưu đồng dạng quanh co vào trái tim, để trái tim nhảy lên điên cuồng gia tốc, đông đông đông rung động, mà hắn sắc mặt nhưng là nhanh chóng tái nhợt. Tứ Vân Tử cuống họng thật giống như bị ngăn chặn, hoàn toàn không biết nói cái gì, trong đầu cũng là một mảnh biển gầm vậy xung kích. Trên thực tế, giờ phút này, các chủ trong lâu cũng là một mảnh mộng, bao quát đối với Tô Trần một mực ủng hộ Triệu Phủ Nghê, Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người, tất cả đều ở vào cực điểm kinh ngạc cùng không thể tin được bên trong. Gia Cát Vô Diễn cái này bị Tô Trần trở tay trấn áp, chỉ cần một cái tự âm. Sao? Sao? Làm sao có thể a? Gia Cát Vô Diễn xem như những năm gần đây huyền thủy thần các trẻ tuổi một đời bên trong ngoại trừ Tô Trần cùng Triệu Linh Tê ra thứ ba yêu nghiệt rồi. Gia nhập huyền thủy thần các về sau, một đường nghịch thiên, nhanh chóng cầm tới huyền bảng thứ nhất, càng là tại mấy chục năm trước tẩy mạch thành công, gần nhất hơn 10 năm, ngay cả Tô Thủy gia, Tề Kỳ đám người danh tiếng đều không có Gia Cát Vô Diễn tới thịnh, mà thế giới ý chí sút giảm về sau, Gia Cát Vô Diễn nhất cử nắm giữ hai đạo đại đạo quy tắc, thực lực bạo tăng không chỉ 10 lần, chớ đừng nói chi là cái này mấy chục năm qua, Gia Cát Vô Diễn tu võ cảnh giới cũng một đường điên cuồng. Cho đến bây giờ đại đạo cảnh 3 tầng, có thể nói Gia Cát Vô Diễn tại tu võ về thiên phú là có thể bằng được Tùy Ngật Nhân. Nếu như huyền thủy thần các dành cho Gia Cát Vô Diễn vun trồng, nếu là cùng thần Thanh Lâm đối với Tùy Ngật Nhân vậy liều lĩnh, có lẽ Gia Cát Vô Diễn so với Tùy Ngật Nhân ưu tú hơn. Chính là như vậy một cái tại huyền thủy thần các từ trên xuống dưới đều cho rằng là cùng Triệu Linh Tê, Tùy Ngật Nhân không sai biệt lắm cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, lại còn là bị Tô Trần trở tay trấn áp. Nếu như thế giới ý chí không có sút giảm trước, Tô Trần làm đến bước này, tất cả mọi người cảm thấy bình thường, có thể rõ ràng thế giới ý chí biến mất. Không nên, thật sự không nên a. Thậm chí, Triệu Phủ Nghê đều đang nghĩ, nếu như là nàng có ở đây không có thể sử dụng đại đạo quy tắc thời đại, có thể hay không trở tay liền trấn áp bây giờ có thể dùng đại đạo quy tắc Gia Cát Vô Diễn. Tuyệt đối làm không được. Một cái có thể sử dụng đại đạo quy tắc, một cái không thể dùng đại đạo quy tắc, ngày đêm khác biệt, có thể ngươi xem một chút Tô Trần. Mấu chốt là Tô Trần nghiền ép Gia Cát Vô Diễn còn cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí nhẹ nhàng đến Gia Cát Vô Diễn ngay cả một chiêu cơ hội phản kháng đều không có, liền trọng thương sắp chết rồi. Bực nào kinh sợ, làm cho không người nào có thể lý giải kinh sợ. Tô tiểu tử đã mạnh mẽ đến một bước này rồi. Triệu Phủ Nghê ánh mắt chỗ sâu có chút vui mừng cùng vui mừng, càng nhiều hơn chính là chấn động. Tô Trần vẫn chưa tới 100 tuổi a. Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu đám người nhìn nhau, rõ ràng trên mặt có chút vẻ quái dị. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Tô Trần dành cho cái ngạc nhiên này quá lớn. Bọn hắn lúc đầu cho rằng, tại thế giới ý chí sút giảm về sau, Tô Trần có thể muốn có tính cách tạm thời yếu tại Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng thậm chí Triệu Linh Tê, Gia Cát Vô Diễn đám người. Đương nhiên, lấy Tô Trần thiên phú, theo bọn hắn nghĩ, dành cho Tô Trần thời gian, chỉ cần có một ngày Tô Trần đi vào đại đạo cảnh, vẫn như cũ có thể đuổi kịp Tùy Ngật Nhân đám người, thậm chí treo lên đánh. Đây cũng là bọn hắn vì sao tại thế giới ý chí sút giảm về sau vẫn như cũ đối với Tô Trần ủng hộ nguyên nhân một trong. Có thể chỗ nào nghĩ đến, khụ khụ, hình như liền xem như đại đạo cảnh người tu võ có thể sử dụng đại đạo quy tắc, thực lực bảo tăng, vẫn như cũ không phải hiện tại cái này cái nhân đạo cảnh Tô tiểu tử đối thủ a. Thật sự là giống như đang nằm mơ. Cũng chính là lúc này, Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, vô số người tu võ cũng đều là lạnh tim đến rồi không thể hình dung tình trạng. Tô Trần đơn giản chính là ma vương tại thế a. Vốn cho rằng thế giới ý chí sút giảm về sau, chỉ có nhân đạo cảnh Tô Trần sẽ một nháy mắt bị đánh vào phàm trần, không nghĩ tới như cũ là ma vương bên trong ma vương. Trên thực tế, bọn hắn những thứ này Huyền Thủy Thần các đệ tử đối với Gia Cát Vô Diễn loại này chút đại đạo cảnh người tu võ tại thế giới ý chí sút giảm có thể sử dụng đại đạo quy tắc về sau, đến cùng thực lực chợt tăng gấp bao nhiêu lần, có quyền lên tiếng nhất rồi. Đơn giản chính là khi dễ người, đơn giản chính là không nói đạo lý, đơn giản chính là vọt thiên nhất y hệt bảo tăng a. Nhưng loại này dưới tình huống vẫn như cũ bị Tô Trần trở tay đập thành trọng thương. So sánh phía dưới, thật sự là làm cho người hôn mê vậy lạnh tim. Căn bản không phải người. Tô Trần căn bản không phải người a. Vì sao không nói lời nào? Thấu xương tĩnh mịch bên trong, Tô Trần nhìn chằm chằm Tứ Vân Tử, lại hỏi, cái này, Tứ Vân Tử cuối cùng là phục hồi tư duy rồi, nhưng lại là rõ ràng đầu rụt rụt, trước một khắc còn là lòng tin 100.000 phần, giờ khắc này bỗng nhiên không có lòng tin. Vì sao? Bởi vì Tô Trần trở tay liền trấn áp Gia Cát Vô Diễn quá mức nhẹ nhàng. Gia Cát Vô Diễn cũng là đại đạo cảnh 3 tầng a, cũng có thể dùng đại đạo quy tắc a. Hắn Tứ Vân Tử mặc dù là đại đạo cảnh 5 tầng, lại bởi vì là vô ngân thiên người tu võ, thực lực so cảnh giới còn cao hơn một chút. Có thể dựa theo chính Gia Cát Vô Diễn suy tính, hắn nghĩ muốn đánh bại Gia Cát Vô Diễn chí ít cũng cần 3 chiêu tả hữu. Mặt khác, vừa rồi Tô Trần cái kia công chữ trấn áp để hắn cảm nhận được tuôn tới tận cùng nguy hiểm hương vị. Hắn có loại trực giác, nếu như cái kia công chữ nếu là trấn áp chính mình, chính mình có lẽ so Gia Cát Vô Diễn không tốt đẹp được quá nhiều. Thảo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tứ Vân Tử dưới đáy lòng gầm thét, thật là muốn điên rồi. Rõ ràng thế giới ý chí sút giảm về sau, đại đạo quy tắc có thể dùng, hết thảy đại đạo cảnh người tu võ thực lực cơ hồ đều bảo tăng mấy lần, thậm chí 10 mấy lần. Bao quát hắn Tứ Vân Tử, có thể làm sao cũng không bao quát Tô Trần a. Cái này tiểu tạp chủng, làm sao lại còn có thể có được như thế dọa người thực lực? Tứ Vân Tử là thật bị Tô Trần thực lực dọa. Nếu như nói, lần trước thua với Tô Trần, hắn còn có thể lấy đại đạo quy tắc không thể thi triển, dùng không ra 1/2 phần 10 thực lực, vì lý do tự an ủi mình. Có thể hôm nay, kia thật là không cách nào hình dung một loại thất bại cùng hoảng sợ. Hắn nhịn không được đang nghĩ, hay là tại vô ngân thiên, có thể tìm tới Tô Trần loại cấp bậc này yêu nghiệt sao? Hắn hiện tại cũng không dám xác định. Yến Ná, Tứ Vân Tử cùng Tô Trần đối mặt, ánh mắt đã bắt đầu trốn tránh. Đồng thời, cùng sau lưng lão giả truyền ngôn, ta có thể thắng được hắn sao? Hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Không thể, lão giả kia không có bất kỳ cái gì chần chờ, nói thẳng, đồng thời, chênh lệch còn rất lớn. Tứ Vân Tử sắc mặt thoáng cái lại trắng bệch 3 phần. Người khác, hắn có thể không tin, có thể phía sau mình Yến Bá, tuyệt đối sẽ không sai. Đáng chết, cho dù là hiện tại, chính mình vẫn như cũ phải kém cái này Đại La Thiên tiểu tử rất rất xa rất xa. Dựa vào cái gì? Tứ Vân Tử thật sự có chút không tiếp thụ được rồi. Hắn tại Vô Ngân Thiên Vân Tinh cổ môn bên trong, một mực là thiên chi kiêu tử, nếu không, sao có thể trở thành Vân Tử? Nếu là thiên chi kiêu tử, thuận buồm xuôi gió cũng là nên rồi. Một lần duy nhất thất bại, chính là lần trước thua với Tô Trần rồi. Không nghĩ tới, cái này lần thứ hai thất bại, lại tới, vẫn là trên người Tô Trần. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.